Thể Tu Chi Tổ, chương 624, suy đoán, góc truyện audio.com. Tiêu Hồng Phi cẩn thận địa hướng về sau quên một chút. Nói, Lục huynh, chúng ta tối thật là cẩn thận con ma thú kia từ phía sau đánh lén. Lục Khôn mặc dù đối ma thú hết sức tò mò, nhưng nghe câu nói này về sau, liền đối với Tần Ngọc Thư nhẹ gật đầu. Cái sau hiểu ý, vỗ nhẹ bên hông linh thú túi. Một đầu hùng tráng đến cực điểm hắc tinh tinh xuất hiện ở trong đường hầm. Kia cấp 5 yêu thú khí tức bành trướng mà ra, chính là Tần Ngọc Thư từ yêu linh đảo mang về sơn nhạc hắc phiên. Đại hắc, cũng may mà hiện tại cái lối đi này tương đối rộng mở. Muốn là trước kia chật hẹp địa hình, chỉ sợ nó liền có thể trực tiếp đem thông đạo đứng đầy. Đại hắc vui vẻ nhìn xem Lục Khôn, phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Lục Khôn vỗ vỗ đại hắc tráng kiện cánh tay, nói, Tiêu huynh, đội hình phía trước có ta ngăn cản công kích, hậu phương tầng thứ nhất thì có trung giai đỉnh phong đồng giáp thi làm phòng ngự. Lực phòng ngự của nó so với ta mạnh hơn không ít. Nếu là hậu phương lại thêm đại hắc đầu này sơn nhạc hắc phiên. Trên cơ bản vạn vô nhất thất, mà lại địch nhân chỉ muốn tới gần, Tiểu Kim liền có thể cảm ứng được, phát ra cảnh báo. Chúng ta cũng có thể sớm làm ra chuẩn bị. Tiêu Hồng Phi đi đến đội ngũ hậu phương đại hắc, cảm giác an toàn tăng nhiều. Lục Khôn hỏi, Tiêu huynh, ma thú ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Không biết có lai lịch gì. Tiêu Hồng Phi lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, ma thú này ta cũng là tại Thượng Thanh Môn một cái cổ lão trên điển tịch nhìn thấy nghe nói là thượng cổ ma tộc đặc hiệu yêu thú. Dưới cảnh giới ngang hàng. Thực lực mạnh hơn so với phổ thông yêu thú, chỉ có một ít dị bẩm thiên phú yêu thú, mới có thể cùng sánh vai. Bất quá ma thú sớm tại thời kỳ thượng cổ, liền đã tiêu vong, căn cứ Lục huynh lời nói. Cái này con yêu thú chính là hung hoan thú, vậy nó liền bị chuyển hóa thành ma thú là thượng cổ ma tộc đặc hữu sinh vật. Cũng chỉ có thượng cổ ma tộc mới có thể thúc sinh ra. Giảng đến nơi đây, Tiêu Hồng Phi trên mặt lộ ra vẻ bất an nói. Nói cách khác, kia điền nhân kiệt không phải đáp lên cổ ma tu đoạt xá. Mà là đáp lên cổ ma tộc đoạt xá. Lục Khôn càng thêm nghi ngờ. Không khỏi hỏi, Tiêu huynh, thượng cổ ma tộc cùng thượng cổ ma tu khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Hồng Phi sắc mặt có chút trắng bệch nói. Trên điển tịch không có nhiều lời. Chỉ biết là thượng cổ ma tộc chính là dị tộc. Cùng chúng ta tu sĩ nhân tộc là tử địch, mà lại nhân tộc công pháp ma đạo, đều là thoát thai từ ma tộc, về phần ma tộc thực lực cùng thần thông như thế nào? Trên điển tịch không có ghi chép, đám người nghe được Tiêu Hồng Phi miêu tả, đều lộ ra vẻ phức tạp, trong nháy mắt này, bọn hắn liền nghĩ đến Xích Luyện Tông, thượng cổ ma tộc, Xích Luyện ma không quan hệ trong đó. Nhất là Lục Khôn, lúc trước điền nhân kiệt tại yêu ma đảo bị hắn đánh giết. Nửa cái thân thể đều bị đánh nát, thân thể tàn phế tiến vào yêu ma đảo trung tâm nhất cấm chế màu bạc bên trong. Bây giờ hắn liền có thể phỏng đoán, kia yêu ma đảo trung ương nhất khu vực, rất có thể liền có thượng cổ ma tộc tàn hồn tồn tại. Kia điền nhân kiệt còn chưa chết thân thể vừa vặn trở thành những này thượng cổ ma tộc môi giới. Nói như vậy, mấy trăm năm xuất hiện một lần yêu ma đảo, chẳng lẽ là thượng cổ nhân tộc là phong ấn thượng cổ ma tộc mà tồn tại? Chúng ta yêu linh đảo cùng yêu ma đảo giống nhau y hệt. Thượng cổ ma tộc đồng dạng đến nơi này, cả hai lại có liên quan gì đâu? Lục Khôn trong đầu lập tức toát ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng sau đó hắn liền lắc lắc đầu, bây giờ không phải là suy tư những này thời điểm. Hắn đảo mắt những người khác có chút nặng nề khuôn mặt. Bình tĩnh nói, mấy vị, vừa mới đầu kia hung trồn ma thú thực lực cực mạnh. Tại dạng này chật hẹp địa phương, bộc phát sức chiến đấu thậm chí cao hơn Lý Thị huynh đệ. Chỉ sợ đầu ma thú này tại ma quật thực lực gần với kia thượng cổ ma tộc. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta tiến vào động ma về sau. Đầu tiên tao ngộ liền là cường đại như vậy địch nhân. Cái khác ma quật tu sĩ, lại đi địa phương nào? Nghe được Lục Khôn vấn đề này, những người khác hơi suy tư dưới, đều lộ ra mấy phần vẻ không thể tin được. Lập tức liền phái ra mạnh như vậy chiến lược, rất lớn khả năng, liền là cái này trong động ma không có cái khác kết đan kỳ tu sĩ có thể phái ra. Lục Khôn ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Lẩm bẩm nói không chính xác cái này ma quật bên trong, ngoại trừ đầu này hung trồn ma thú, chỉ còn lại vị kia chiếm cứ điền nhân kiệt thân thể ma tộc Tần Ngọc Thư khó có thể tin nói. Làm sao có thể, sư đệ ngươi không phải nói mấy năm qua này, ma quật đều không có người xuất nhập sao, những người này không có khả năng hư không tiêu thất đi. Lục Khôn chậm rãi nói, ta đã từng được chứng kiến cùng Xích Luyện Ma Công có chút tương tự pháp môn, là thu thập đại lượng luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ tinh huyết, tế luyện huyết trì, từ đó cung cấp cường đại khí huyết năng lượng, trợ giúp tu tiên giả trúc cơ. Xích Luyện Ma Công tiến vào kết đan kỳ, đồng dạng cũng là thu thập đại lượng trúc cơ hậu kỳ tinh huyết. Nếu là điền nhân kiệt thật là đắp lên cổ ma tộc đoạt xá, như vậy Xích Luyện Ma Công liền là bị hắn khôi phục như cũ. Vì cái gì hắn không thể đem tất cả ma quật đệ tử lấy ra huyết tế? Đề cao tu vi đâu? Lục Khôn lời nói đối với những người khác tới nói có chút nhảy vọt. Nhưng từ tiến vào động ma về sau, cùng trước mắt thông đạo vụn vặt tình huống đến xem, rất có thể là tình huống như vậy, cũng không ngoài hồ Lục Khôn có ý tưởng như vậy. Năm đó tiềm phục tại Thiết Quyền Môn Mộ Dung lão quỷ, liền là đem Kim Cương Quyết truyền thụ cho trong môn, phát triển nhà mình đệ tử, đợi những người này võ công có thành tựu về sau, liền diệt đi tế luyện, phụ trợ hắn tấn thăng trúc cơ. Cái này cùng trước mắt ma quật tình huống sao mà tương tự. Bỗng nhiên, xếp bằng ở Triệu Thanh Thiên trên bờ vai Tiểu Kim lại gọi hô lên. Sau đó, thông đạo phía trước liền có một đạo hắc ảnh hiện lên. Hung trồn ma thú lại tới. À, nó không có tiến công. Tiêu Hồng Phi một mực đề phòng. Thần thức đã nhận ra hung hoan thú rời đi. Hắn ánh mắt sáng lên nói. Đầu ma thú này chính diện giao chiến, tuyệt đối không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Không bằng chúng ta trước diệt đi đầu hung thú này. Lục Khôn trầm ngâm xuống, lắc đầu nói, hung hoan thú lấy bản năng chiến đấu lấy xưng, linh trí cực cao, nó hy vọng chúng ta đuổi theo nó. Dù sao lấy nó tại cái lối đi này bên trong tốc độ, cũng chỉ có ta cùng thi đạo nhân có thể đuổi kịp. Chỉ cần ta cùng thi đạo nhân cùng ngươi nhóm thoát ly, đầu này xảo trá ma thú liền sẽ đánh lén các ngươi. Tiêu Hồng Phi thần sắc động lại, hơi suy tư dưới, liền biết Lục Khôn nói tới rất có thể là sự thật. Nơi này là hung trồn ma thú sân nhà, đối ma quật bên trong thông đạo lại rõ như lòng bàn tay. Vừa mới ăn phải cái lỗ vốn về sau, khẳng định sẽ cải biến chiến thuật, sẽ không chính diện chống đỡ. Tần Ngọc Thư bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Hồng Phi bả vai nói, Tiêu huynh, chúng ta không cần để ý tới đầu ma thú này, hoàn toàn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Dựa theo chúng ta bây giờ trận hình, trước có Lục sư đệ, sau có Trung giai đồng giáp thi cùng cấp 5 sơn nhạc hắc phiên. Nó cũng không chiếm được lợi ích, mà lại chúng ta có phòng bị, chỉ cần sư đệ cùng đồng giáp thi chặn vòng thứ nhất công kích, pháp bảo liền có thể kịp thời đuổi theo. Nó lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể chịu được nhiều như vậy pháp bảo. Lục Khôn gật đầu đồng ý, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa nói, không tốt, nhìn đến chúng ta đến nhanh lên một chút, cái này chiếm cứ điền nhân kiệt nhục thân ma tộc, muốn thật sự là đem tất cả ma của tu sĩ tế luyện. Khẳng định là tại bế quan tu luyện bên trong, hung hoan thú cử động lần này là kéo dài thời gian. Hắn bế quan chi địa, tất nhiên là ma khí nồng nặc nhất chỗ. Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, nghe được Lục Khôn dồn dập ngữ khí, mấy người khác cũng đều biến sắc, duy trì trận hình, tiếp tục hướng phía trước bước nhanh tới. Lúc này thần sắc khẩn trương nhất chính là Triệu Thanh Thiên bọn người. Trong dự tưởng trúc cơ kỳ địch nhân chưa từng xuất hiện. Mà nếu là Lục Khôn suy đoán không sai, nơi này chỉ có điền nhân kiệt cùng ma thú, bọn hắn khả năng căn bản không xen tay vào được. Lục Khôn cũng tương đối bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bọn hắn mang theo. Mấy người thân là thể tu, có thi đạo nhân bảo vệ, cũng là sẽ không quá nguy hiểm. Cứ như vậy, Lục Khôn bọn người không để ý đến kia thỉnh thoảng xuất hiện hung hoan thú. Cảm ứng đến trong không khí ma khí mức độ đậm đặc. Dần dần xâm nhập, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, đoạn đường này không có gặp đến bất kỳ tu sĩ nào. Trải qua rất nhiều cùng loại với trước đó đường giao thông lớn. Bên trong đều có còn sót lại pháp trận khí tức, là tu sĩ dùng để bế quan tu luyện, cũng đều không có bất kỳ người nào tồn tại. Ước chừng qua mấy canh giờ, Lục Khôn bọn người liền đi tới động quật chỗ sâu nhất. Một cái màu đỏ nhạt cửa hang cấm chế ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà đầu kia hung hoan thú liền canh giữ ở trước cửa hang mặt. Nhìn chằm chằm bọn hắn, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.